Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1119, C1119, dùng mạng của ông để đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quốc, Điện Võ Hầu, lúc này, một nhóm người tụ tập ở Điện Võ Hầu. Mỗi người đều tản ra khí tức lạnh lùng. Tất cả bọn họ đều có thực lực từ thần cảnh trở lên. Trong đó phần lớn đều là người tu hành, người đàn ông dẫn đầu với khuôn mặt lạnh lùng toát ra sức mạnh tu hành đáng sợ. Gia Cát Cẩn, cút ra đây cho tôi. Người đàn ông hét lên một cách mạnh mẽ với vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói của ông ta to lớn và gay gắt, truyền khắp Điện Võ Hầu. Tuy nhiên, sau khi ông ta nói xong, trong Điện Võ Hầu rất lâu vẫn không có ai phản hồi. Sau khi Điện Võ Hầu bị Diệp Phàm dẫn một đám người càn quét, ở đó về cơ bản đã không còn ai. San bằng nơi này thành bình địa cho tôi. Thấy không có ai phản hồi, vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng, ra lệnh định san bằng nơi này thành bình địa. Xoẹt, lúc này, trong Điện Võ Hầu xuất hiện một bóng người, chính là Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn hôm nay rất khác so với lúc trước khi Diệp Phàm nhìn thấy. Nhưng người đàn ông này lại không nhận ra. Ông ta nhìn Gia Cát Cẩn, hừ lạnh một tiếng, Gia Cát Cẩn, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài. Tôi còn tưởng rằng cô đã quá sợ hãi và bỏ trốn mất rồi. Gia Cát Nghiệp, khi nào đến lượt ông ra vẻ ta đây trước mặt tôi? Gia Cát Cẩn nhìn người đàn ông này, thờ ơ nói. Hừ, Gia Cát Cẩn, cô cho rằng cô vẫn là đại tiểu thư của tộc Gia Cát như trước đây sao? Bây giờ cô đã là một kẻ vô dụng mất hết tất cả. Lấy danh nghĩa của tổ tiên lừa gạt người khác ở thế tục này, đúng là làm mất mặt của tộc Gia Cát. Người đàn ông này nhìn Gia Cát Cẩn, mỉa mai nói, ông đến đây chỉ để chê cười tôi thôi sao? Thật ra Gia Cát Cẩn cũng không quá tức giận mà bình tĩnh nhìn đối phương. Gia Cát Cẩn, có phải bát trận đồ đang nằm trong tay cô không? Lập tức, đôi mắt của người đàn ông này nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn. Lạnh lùng nói, hóa ra ông đến đây là vì bát trận đồ. Tin tức của các người cũng rất nhanh, vậy mà có thể biết được bát trận đồ đang ở trong tay tôi. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói. Lập tức, người đàn ông này nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn. Bát trận đồ thật sự ở trong tay cô sao? Đúng vậy, bát trận đồ đang ở trong tay tôi. Gia Cát Cẩn nói thẳng mà không hề kiêng dè. Xoẹt, nghe được lời nói của Gia Cát Cẩn, vẻ mặt của người đàn ông này vô cùng hưng phấn. Sắc mặt không ngừng biến đổi. Nhìn Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói. Lập tức giao bát trận đồ ra đây. Tại sao tôi phải giao nó cho ông? Gia Cát Cẩn lạnh lùng nhìn đối phương. Bát trận đồ là bảo vật của tộc Gia Cát. Cô đã không còn là thành viên của tộc Gia Cát nữa, nên không có tư cách sở hữu bát trận đồ. Giao nó ra đây ngay lập tức. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Người đàn ông này nhìn Gia Cát Cẩn và hét lên. Tôi có thể đưa bát trận đồ cho ông, nhưng cách chương